Chương 2020, cướp đoạt lũ yêu bản nguyên. Các vị chuẩn yêu thần người nói vô tâm, người nghe hiểu ý, hồ lô kia hoa có thuận phong nhĩ, không ngừng ở Ngọc Độc Tú bên thai cô. Xà thân ở vừa nhìn Ngọc Độc Tú động tác sắc mặt lúng túng, trong lòng tức giận mắng các vị ma thần, giống như là ngươi có một tù nhân, này tù phạm ở ngươi bên người kế hoạch làm sao đào tẩu, ngươi nói ngươi sẽ là cảm giác gì. Ngọc Độc Tú nhìn lang thần một chút, mặt không thay đổi quét mắt toàn bộ thế giới, này phương thế giới chúng sinh vô số, bản tọa muốn cướp đoạt chúng sinh lực lượng bản nguyên, tế luyện trí bảo, vĩnh trấn vô cùng thế giới, xà thần kính xin thay ta hộ pháp. Nghe Ngọc Độc Tú, xà thần giật giật môi, cuối cùng là không dám tiếp tục mở miệng, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó chờ Ngọc Độc Tú dặn dò. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi ra, chỉ thấy bàn tay kia lướt qua, thiên ý như đao vận chuyển, tầng dưới chốt nhất yêu thú trong lúc vô tình một tia bản nguyên linh hồn đã bị Ngọc Độc Tú thu lấy, nhét vào trưởng trung càn khôn. Tòa yêu tháp bên trong yêu thú đúng là có chút nhiều, nhiều hơi quá đáng, mặc dù là lấy Ngọc Độc Tú sức mạnh, muốn triệt để thu nhận này vô số yêu thú lực lượng bản nguyên, cũng là một cái quần quận công trình. Một phương phương thế giới, Ngọc Độc Tú thẳng thắn ngồi ở chỗ đó, không ngừng thu góp tỏa yêu tháp bên trong chúng sinh sức mạnh. Thời gian xa xôi, vượt đến mặt trên, thu lấy công tác lại càng khó khăn, đặc biệt là các vị yêu thánh cấp bậc cường giả, cảm quan nhạy cảm, trong nháy mắt liền đã nhận ra trong minh minh hắc thủ, không ngừng đông lại linh hồn của chính mình, muốn tránh né cái kia từ nơi sâu xa bàn tay lùng bát, nhưng la hưởng công vô ích, Ngọc Độc Tú sức mạnh há lại là những này yêu thú có thể chống lại. Ngoại giới, tỏa yêu tháp bên cạnh, các vị ma thần tụ hội, từng đôi mắt nhìn tỏa yêu tháp. Lúc này tòa yêu tháp trên hào quang màu xanh lượn lờ, đếm không hết tử quang ở đó hào quang màu xanh bên trong đến tiếng rội đãng, ngạc thần nói, này tòa yêu tháp đột nhiên bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu xanh, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ xuất hiện biến cố gì? Các vị ma thần đem ánh mắt nhìn về phía lang thần cười khổ, này tòa yêu tháp ta cũng là chia hệ mở đửa cờ không lâu, các ngươi cũng không biết này tòa yêu tháp huyền bí, bản tọa cũng đồng dạng không biết này tòa yêu tháp bên trong thu liễm nhiều như vậy yêu thú, cũng không biết bên trong là tình huống thế nào. Các vị ma thần ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, như ma thần nói, bằng không vào xem. Chúng ma thần cùng nhau lắc đầu, sư thần nói, lang thần chưa từng nắm giữ tỏa yêu tháp thả ra khẩu quyết, chúng ta cũng không rõ ràng tỏa yêu tháp nội tình, ngươi như là đi vào đi, không ra được nên làm thế nào cho phải. Lời nói này đến cũng có đạo lý, các vị ma thần ngươi xem ta nhìn ngươi, như ma thần nói, chúng ta không vào đi, có thể hay không có thể biết tỏa yêu tháp bên trong tình huống. Lang thần cười khổ, theo lý thuyết cũng có thể biết. Chỉ là người lao hán kia đã hồn phi phách tán, ta chưa từng được pháp quyết, quả thật đại hám vậy. Lang thần đúng là trong lòng dâng lên tiếc nuối cảm giác, ngầm quái mình đương thời không nhịn được, không phải vậy này tỏa yêu tháp khẩu quyết, đã tới tay, nơi nào còn cần phải như vậy phiền phức. Lao hán chết đi, triển khai chiêu hồn phương pháp, có thể đem hồn phách tụ hợp ngô công lão tổ nói. Nghe ngô công lão tổ, lang thần ánh mắt lấp lóe, đến cũng chưa chắc không thể, chư thiên vạn giới có thể đoàn tụ hồn phách, chỉ có hồng quân có này thần thông. Chuyện này còn muốn làm phiền Hồng Quân tự mình ra tay, Hồng Quân ra tay đánh đổi không nhỏ a này, này tỏa yêu tháp là bực nào bảo vật, chỉ cần có thể hoàn toàn nắm giữ này tỏa yêu tháp, giá cao hơn nữa đều đáng giá, ngươi như là không nỡ, đại khái có thể ra cái giá tiền, đem này tỏa yêu tháp bán cho ta, ngạc thần lộ ra động lòng vẻ. Lang thần cười mỉa, cũng được, ta phải đi 33 tầng trời ở ngoài đi tới một lần, đi cầu Hồng Quân. Tỏa yêu tháp bên trong, Ngọc Độc Tú ánh mắt lấp lóe. Chuyện của ngoại giới tự nhiên không gạt được Ngọc Độc Tú thay mắt, nghe nói lang thần muốn đi tới 33 tầng trời tìm chính mình, Ngọc Độc Tú lông mày hơi động, một cọng tóc kia bốc ra, chỉ thấy Ngọc Độc Tú chỉ tay thiên ý như đào bắn ra, hư không bị xuyên thủng, cái kia sợi tóc đi thẳng đến Ngọc Kinh Sơn bên trong, thân thể vặn mẹo, biến thành Ngọc Độc Tú dáng vẻ. Chủ thượng, lang thần tới chơi Linh Ngọc Đồng Tử đi tới, khuôn mặt cung kính. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, nhìn Linh Ngọc Đồng Tử, Linh Ngọc, ngươi tới ta ngồi xuống nghe giảng, cũng có mấy vạn năm đi. Khởi bẩm chủ thượng, còn là năm đó chủ thượng chưa trải qua kiếp số trước, nhận được chủ thượng điểm hóa, đệ tử mở ra linh trí, tan ra nhân thân. Nghe nói Ngọc Độc Tú nói như thế, Linh Ngọc phịch một tiếng quỳ xuống đất. Theo ta mấy vạn năm, cũng là không dễ. Ngọc Độc Tú trong ánh mắt lộ ra cảm khái, năm đó ta trải qua kiếp số, tất cả tựa hồ đang ở trước mắt, rõ ràng trước mắt. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhìn Linh Ngọc đồng tử, ngày khác tắm rửa tình thân, ta thân truyền ngươi Hồng Quân đại pháp, ngươi vào môn ha ta. Làm một người học trò được không? Đệ tử đa tạ lão sư. Linh Ngọc mừng vô cùng mà nước mắt, quay về Ngọc Độc Tú liên tục dập đầu. Ngọc Độc Tú nói, đi đem lang thần mời vào đi. Linh Ngọc đồng tử đứng dậy đi ra đại điện, liền ngay cả bước chân đều nhẹ nhanh hơn không ít, không lâu lắm lang thần đã đi vào rồi. Xin chào Hồng Quân đạo hữu, lang thần đi tới, quay về Ngọc Độc Tú thi lễ một cái. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, lang thần đạo hữu ghế trên, không ở hạ giới lập mưu tấn công yêu tộc, xưng bá chư thiên việc, làm sao có thời gian đến ta đây Ngọc Kinh Sơn bên trong ngồi chơi. Không phải cũng không phải vậy, không phải ngồi chơi, vô sự không lên điện tam bảo, ta hôm nay tới đây, là có cầu Hồng Quân miện hạ lang thần thái độ thành khẩn. Ngọc Độc Tú nâng chung trà lên nước, không nhanh không chậm uống một hớp, ta hết sức hoài nghi các ngươi ma thần bộ tộc còn có bao nhiêu của cải, có thể mời đưa cờ ta ra tay. Thảo phạt tứ hải, yêu tộc thời gian, vơ vét không ít lang thần nói. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, xuề bàn tay ra, một phần danh sách trở ra, rơi vào lang thần trước cán kỷ. Chiếu này trong danh sách vật chuẩn bị đi, Ngọc Độc Tú nói. Lang thần tiếp nhận danh sách, mới bắt đầu thời gian sắc mặt ung dung, về sau nhưng là trong mắt lộ ra từng kia một cười khổ. Minh linh hoa vật này ta đi nơi nào tìm kiếm vật này quá chân quý, đặc biệt là trường sinh bất tử thần dược ra đời sau khi, các loại vị thuốc chính đã trở thành thiên địa chân phẩm, bị vơ vét không còn gì, ngươi dở công phu sư tử ngoạm, một lần liền muốn 10 cây minh linh hoa, ngươi coi như là giết ta, ta cũng không tìm được. Thật không có. Ngọc Độc Tú nhìn lang thần, hai mắt xanh ngọc mầm tròn bắt đầu lấp lóe, ngươi cũng không nên gạt ta, tứ hải bên trong bản tọa cũng có mật thám, ta đã sớm biết, Đông Hải phủ trong kho cất giấu 300 cây minh linh hoa. Ngươi 12 vị ma thần phân hạ xuống, hẳn không ít đi. Ta lang thần con mắt chuyển động, cuối cùng cười khổ, miện hạ cao minh, xem ra miện hạ đối với bọn ta sự tình rõ như lòng bàn tay. Không phải đối với chuyện của các ngươi như lòng bàn tay, mà là hướng ta quan tâm sự tình, rõ như lòng bàn tay. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nhẹ nhàng thở dài, ngươi chừng nào thì chuẩn bị xong vật phẩm, lúc nào tới tìm ta nữa được rồi. Không cần chuẩn bị, những món đồ này trên người ta mang theo đâu. Lang thần mở miệng, một đống lớn bảo vật ở ngực bay ra. Trong lúc nhất thời Ngọc Kinh Sơn bên trong bảo quang diệu diệu, Hoàng Ngọc Kinh Sơn sắc thái sắc sỡ, đang ở cùng Lao Ấu Quy đấu võ mồm Ngọc Thạch Lao Tổ trong giây lát nhảy dựng lên, hướng về Ngọc Kinh Sơn đại điện mà đến, thật là nhiều bảo vật, thật là nhiều bảo vật, Lao Tổ ta thích nhất bảo vật. Vèo. Mắt thấy Ngọc Thạch Lao Tổ hướng về bảo vật nhào tới, Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn mở ra, hết thảy bảo vật vơ vét không còn một ngống, nhưng là nhìn ra Ngọc Thạch Lao Tổ cau mày, quỷ hẹp hỏi, Lao Tổ ta bất quá là thay ngươi xem một chút. Sợ ngươi bị này sói tinh lừa. Xin chào lão tổ, bây giờ lão tổ thân thể an khang. Lang thần quay về Ngọc Thạch lão tổ hỏi thăm một chút. Ngọc Thạch lão tổ liếc lang thần một chút, ngươi đầy người suối quẩy, sớm muộn muốn gặp vận rủi lớn, vẫn là cách lão tổ ta xa một chút tốt. Nghe được lời này, lang thần sắc mặt cứng ngắc, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Ngọc Độc Tú trong tay lấy ra hoa cỏ, lấy ra bình bát, đảo thuốc gậy, bắt đầu nghiền ép đảo thuốc, từng trận mùi thơm lạ lùng truyền mở. Ngọc Thạch lão tổ hiếu kỳ nói, tiểu tử ngươi phải làm gì? Lang thần mời ta thay hắn đừng đem người ba hồn bảy vía tập hợp, chuyện này đối với ta tới nói không khó. Lang thần nghe được trận tròn mắt, không khó ngươi còn muốn nhiều như vậy chỗ tốt. Tuy rằng đối với ta mà nói không khó, nhưng đối với người khác mà nói, hiếm thấy hết sức. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm. Đột nhiên Ngọc Độc Tú động tác hơi ngưng lại, hắn chợt nhớ tới năm đó trong miếu đổ nát, chính mình lần đầu bước trên tiên đạo, cái kia hồn phi phách tán lao ăn mày, không biết vì sao. Trong lòng đều là có một loại rung động ở trong lòng không ngừng lóe lên. Ta đây là thế nào, làm sao biết cái này. Dô nở dê như tâm thần không yên. Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, bỏ rơi tạp nghiệm, nhưng trong bóng tối cũng đã chăm chú lên, trong lòng nổi lên tính toán. Đi thôi. Hồi lâu sau, Ngọc Độc Tú đem thuốc kia tài hóa thành một cây nhang, mới đứng lên nói. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.